Đệ nhất kiếm thần, chương 1109, ít nhất là hiện tại không đánh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đế khuyển rất mạnh, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng đại thần tầng 2 càng đáng sợ hơn. Bởi vì đại thần tầng 2 bị nhốt trong này, nhưng cả thần tộc chỉ có Giản Tự Tại có tư cách bị nhốt trong này thôi. Đế khuyển khiêu khích đại thần tầng 2 thì chính là đang tìm đánh. Một lát sau đại thần tầng 2 trở lại tầng 2, nàng ta nhìn Diệp Huyên. Có vấn đề gì không? Diệp Huyên vội lắc đầu, không có vấn đề, hắn vẫn chưa quên tính tình của đại thần tầng 2 còn nóng hơn Giản Tự Tại đâu. Đại thần tầng 2 lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, nửa tháng sau, hoặc là ngươi tìm được đạo tắc hoặc là thanh kiếm này đưa nàng ấy về, nếu không ngươi cứ chờ chết đi. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, ta không có chút phần thắng nào sao? Đại thần tầng 2 lạnh nhạt nói cho ta biết ngươi có phần thắng gì nào, người ta có thể bóp chết ngươi chỉ bằng một ngón tay đấy. Diệp Huyên mặt không chút cảm xúc. Ta có thể đồng quy vô tận với đối phương. Đại thần tầng 2 hỏi, cho nổ tháp giới ngục sao? Diệp Huyên gật đầu, đại thần tầng 2 nhìn Diệp Huyên với vẻ thương hại. Ngươi dùng gì để cho nổ tháp này? Ngươi chết 100 lần, tháp này cũng sẽ không có vấn đề. Diệp Huyên xa sầm mặt, nói vậy là nếu ta muốn chết thì tháp này sẽ mặc kệ ta, đúng không? Đại thần tầng 2 thản nhiên hỏi ngược lại, ngươi nghĩ sao? Diệp Huyên không đổi sắc mặt, vậy ta sẽ tặng nó cho người khác, ta không cần nữa. Khóe mắt đại thần tầng 2 khẽ giật, nàng ta lắc đầu. Ngươi, cũng được coi là một người tài. Chung quy vẫn thật sự không đánh lại người ta. Chấm, ít nhất là hiện tại không đánh lại. Nhưng sau này, hắn biết rất có thể sẽ không có sau này. Đại thần tầng 2 đột nhiên phất tay. Ra ngoài đi cách trương.